Vô tận vũ trang, chương 11 Tân Nương Vampire, hạ, góc truyện audio.com, chấm, kỹ năng Vampire thiên phú, hút máu, thông qua hút máu mục tiêu khôi phục sinh mệnh, mỗi giây khôi phục sinh mệnh lực 20 điểm, tiếp tục đến khi mục tiêu tử vong, vẻn vẹn hữu hiệu với thể sinh mạng, tiếp tục đến khi mục tiêu tử vong, những lời này ý nghĩa, Vampire chỉ có thể hồi lại tánh mạng của mình bằng máu người sống. Các nàng chính thức hút không phải máu, mà là năng lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong. Người chết là không có năng lượng sinh mệnh đấy. Thẩm Dịch một thương bắn chết dân chấn, đồng thời cũng làm cho kỹ năng hút máu của Mariska mất đi hiệu lực, nàng không có khả năng từ trên xác người chết đạt được sinh mệnh lực mong muốn. Vốn dân chấn là đoàn kết lại để đánh bại tân nương vampire hùng mạnh. Cứ như vậy biến thành thuốc bảo vệ tánh mệnh đối phương. Đây là điều Thẩm Dịch chưa hề tính tới. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp này. Dẫu cho đối tượng hắn giết chết bất kể là người dương hay đã từng tiếp xúc qua với hắn, Thẩm Dịch đều chỉ xem bọn họ như là NPC. Nhân vật không thể điều khiển trong game. Mà thôi, bản thân Thẩm Dịch chiến lực có lẽ không mạnh, nhưng mà hắn có năng lực nắm chắc thời cơ, tìm kiếm nhược điểm chí mạng của đối phương. Vô luận kẻ nào cũng không theo kịp. Mariska không biết Thẩm Dịch ngộ sát hay cố ý, nhưng nàng đã không còn thời gian để suy nghĩ. Khẩu súng săn quỷ của Van Helsing lại phát huy, mấy quả đạn nho nhỏ gào thét xuyên qua thân thể Mariska. Verona và Allure nhìn ra Mariska không ổn, đồng thời lao tới cuốn lấy Van Helsing, tránh để y có cơ hội công kích Mariska lần nữa. Nhưng Gascon lại mang theo dân chấn cùng nhau tiến lên, sống chết không cho bọn chúng can thiệp. Mariska lần nữa vội vàng đánh về một người khác, ngay lúc người kia sắp rơi vào trong tay nàng, lại là một phát đã đoạt đi tánh mạng người nọ. Vẫn là Thẩm Dịch, hắn nhìn nàng mặt không đổi sắc, Mariska kinh ngạc ngó thi thể trên đất, trong mắt hiện ra hừng hực lửa giận, nàng rốt cục nhìn ra. Gã trai trẻ lúc trước một mực không xuất thủ kia tuyệt đối vượt qua cái gọi là tâm ngoan thủ lạt. Cho dù giết sạch người trong trấn nhỏ này, hắn cũng sẽ không cho mình chút cơ hội nào hồi phục sinh mạng. Nếu Thẩm Dịch hướng Mariska ra tay, như vậy dùng tốc độ của nàng, có cực lớn khả năng tránh né, nhưng nàng lại không thể làm cho dân trấn cũng né được đạn. Mà bản thân nàng lại vô pháp tránh né Van Helsing công kích. Cái bẫy liên hoàn này tạo thành bẫy chết, nếu còn kéo dài vậy nữa, nàng sẽ bị Van Helsing tươi sống tiêu diệt. Mariska giống giận đánh về phía Thẩm Dịch, nàng muốn lập tức giết cái đồ hỗn đản không có tí năng lực. Lại đầy đủ hèn hạ ác tâm này, hòng cải biến cục diện bất lợi trước mắt, chỉ cần xử đẹp Thẩm Dịch, Van Helsing gần đây tự cho mình là chính nghĩa. Tuyệt sẽ không làm ra hành vi giết chết dân thường, bất quá rất nhanh nàng sẽ phát hiện mình phạm vào một sai lầm lớn. Luận thương kỹ, thuộc tính, kỹ năng, Thẩm Dịch so Van Helsing đều kém xa lắc, nhưng là Thẩm Dịch lại có được viên đạn hiệu quả đặc thù tăng cường sát thương cực mạnh đối với sinh vật bất tử. Lúc này sinh mệnh Mariska đã hạ thấp đến chỉ còn hơn 1/3 chút ít. Sinh mệnh lực bản thân tân nương vampire vốn không cao, 1/3 bất quá chỉ hơn 200 điểm tánh mạng. Nếu như nàng lập tức dương cánh bay cao, còn có cơ hội thoát đi, nhưng nàng lại tấn công Thẩm Dịch, chính là trúng bẫy của hắn. Lúc trước trong chiến đấu, Thẩm Dịch một mực không ra tay, nhẫn nại đến giờ, nhằm quan sát tốc độ của đối phương, lộ tuyến di chuyển, thói quen động tác các loại. Ngay khi Mariska hướng mình vọt tới, Thẩm Dịch đã biết, với tốc độ như vậy, hắn chỉ có thời gian bắn ra 2 phát. 2 phát này tuyệt đối không có khả năng giết chết Mariska. Trong khi mình chỉ cần bị Mariska quất 3 cái liền chắc chắn lên đường. Nhưng mà chẳng sao cả, không ai chú ý tới vị trí Thẩm Dịch đứng giờ phút này. Là ở chính giữa 2 căn nhà gỗ. Chỗ đó chỉ có một con đường nhỏ hẹp có thể thông qua. Thân hình Mariska trên không hóa thành một đường thê lương thẳng tắp, bay tới Thẩm Dịch, loại tình huống này nàng căn bản không thể né tránh Thẩm Dịch công kích. chúng liền hai phát về sau. Sinh mệnh của Mariska lập tức rớt xuống đến hơn 100 điểm. Lực công kích kinh khủng của đối phương khiến nàng hoảng sợ. Bất quá một khắc này nàng cũng nhanh chóng tính ra được Thẩm Dịch sẽ không kịp phát ra thương thứ ba. Chỉ cần mình bắt hắn lại, sau đó sử dụng kỹ năng hút máu với hắn, như vậy tất cả tánh mạng mất đi lập tức sẽ bổ sung trở lại. Nhưng là mắt nhìn bản thân đã bổ nhào đến trước người Thẩm Dịch. Bất chợt nàng lại phát hiện mình đã bị chế trụ không cách nào nhúc nhích. Kinh ngạc cúi đầu, Mariska dĩ nhiên chứng kiến một lùm dây leo không biết đào từ đâu chui ra quấn chặt lấy hai chân của mình. Bẫy quấn cấp thấp, tiến hành quấn quanh cố định mục tiêu đạp vào bẫy dập. Khiến cho mục tiêu không cách nào di động, thời gian cố định 20 giây. Sinh vật đẳng cấp càng cao, thời gian cố định càng ngắn. Khi sử dụng cần đặt bẫy trước, thời gian tồn tại 3 phút. Đây chính là một trong số vật phẩm ban thưởng Thẩm Dịch lấy được sau khi giết thủ lĩnh ma lùn. Loại bẫy quấn này cũng giống như bẫy ánh sáng, hạn chế sử dụng cực lớn, chẳng những cần dự đoán nơi đặt bẫy, hơn nữa chỉ khi mục tiêu đạp vào mới có thể bị định trụ. Bởi vậy giá trị thực dụng không cao, nhưng nếu như đặt nó trong một không gian thẳng hẹp, như vậy lộ tuyến của đối phương sẽ dễ dự đoán hơn nhiều. Tân nương vampire cho dù biết bay, nhưng các nàng cũng phải đáp xuống mới tiến công được. Thẩm Dịch có thể thừa dịp bố trí. Thời khắc này huyết tinh văn chương nhắc nhở, bởi vì đẳng cấp mục tiêu bị quấn quanh tương đối cao. Khả năng bẫy quấn vẻn vẹn cố định 5 giây. Thẩm Dịch mỉm cười, ta chỉ cần 3 giây. Súng tân thủ kiểu 92, giá trị 150 điểm huyết tinh, động năng súng lục tăng thêm không? Xạ tốc một phát, giây, đây là đặc tính khẩu súng của Thẩm Dịch. Mariska lúc này còn hơn 100 điểm tánh mạng. Chỉ cần cho nàng thời gian 1 giây, nàng có thể tươi sống xé rách tiểu tử trước mắt. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là làm không được. Nàng liền như cái bia ngắm đứng trên mặt đất vậy. Sau đó trơ mắt nhìn Thẩm Dịch nhắm họng súng ngay chính mình. Đúng lúc này, Mariska đột nhiên há miệng. Tựa như đang kêu gọi cái gì, lại không có chút thanh âm nào phát ra, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy trong đầu ông một hồi loạn hưởng. Khổ sở không nói nên lời, phun ra một ngụm lớn máu tươi, không chỉ là hắn, bên trong hai nhà gỗ, tất cả dân chấn đồng thời ôm đầu kêu giống. Kỹ năng đặc thù của Vampire Mariska, sóng siêu âm công kích, phát ra công kích bằng sóng siêu âm. Trong bán kính 15 mét toàn bộ sinh vật bị tổn thương sóng âm. Lực tổn thương mỗi giây 30 điểm, tiếp tục 5 giây, Thẩm Dịch biết không hay. Cắn chặt răng, cứng rắn chống chọi cơn đau đầu kịch liệt mà nã 3 phát. Công kích sóng âm đột ngột im bặt, Mariska không thể tin nhìn Thẩm Dịch, ánh mắt của đối phương tàn khốc lạnh như băng. Trong mắt toát ra tuyệt vọng, sau một khắc. Thân thể Mariska tựa thây không ngàn năm mục nát, sau một trận gió thổi qua hóa thành một mảnh cho tan. Như cắt bụi bồng bềnh rơi là chả. Không, Verona cùng Alire đồng thời phát ra kêu gào thống khổ. Verona trên trời xoay vòng một cái, hướng về Thẩm Dịch đánh tới. Thẩm Dịch vẫn đứng thẳng bất động, đối mặt Verona phát ra vẻ tươi cười thần bí. Verona vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt Thẩm Dịch. Đột nhiên nhớ tới tình huống quỷ dị mới nãy, Mariska tự đứng trên mặt đất cứ như vậy bị Thẩm Dịch đang sống đánh chết. Có bẫy dập, Verona trong nội tâm nhảy dựng, thấy sắp bổ nhào vào Thẩm Dịch, rốt cuộc lại quát lên chói tai bay trở về. Ngược lại lúc này Van Helsing đã tiến hành công kích Alire. Chúng dân trong trấn liều chết tác chiến, mỗi lần hút một người, bản thân nàng cũng phải trả giá không ít. Alire nhất thời tìm không thấy mục tiêu hút máu thích hợp. Mariska chết đi đả kích nghiêm trọng lòng tin của các nàng. Hai tân nương vampire đồng thời hét to các người sẽ trả giá thật lớn. Sau đó hướng không trung bay đi, các nàng không dám tiếp tục ham chiến. Súng săn quỷ của Van Helsing cũng không ngăn được các nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tân nương vampire biến mất trên không. Thẩm Dịch lạnh lùng nhìn điểm đen biến mất giữa không trung. thở hắt ra một hơi. Căng thẳng tinh thần rốt cục buông lỏng. Mariska trước khi chết công kích sóng siêu âm đích xác đáng sợ. Mỗi giây 30 điểm thương tổn. Hơn nữa bỏ qua phòng ngự. Thoáng cái rút sinh mệnh thẩm dịch xuống còn 10 điểm. Chỉ cần chậm thêm một giây. Người chết cũng không phải Mariska mà là thẩm dịch. Chỗ chết người nhất chính là, lúc hắn sử dụng thuật chữa bệnh khôi phục sinh mệnh, vậy mà được nhắc nhở, thuật chữa bệnh đê hèn không có hiệu quả với công kích đặc thù. Nếu Verona biết rõ thẩm dịch nhìn qua có vẻ trấn định tự nhiên, kỳ thật chỉ là mặt ngoài cường ngạnh, trên thực tế tùy tiện một hai chảo có thể chụp chết hắn. Phải hối hận muốn điên mất, nhược điểm lớn nhất của thẩm dịch, chính là thân thể con người. Dù cho gấp đôi thuộc tính, sinh mệnh lực của hắn cũng thật quá thấp, thời khắc này hắn từ trong cho tàn Mariska bới ra một chiếc dương nhỏ xa ra trời. Cũng không xem thu hoạch, chỉ là cúi thấp đầu, bảo trì gương mặt lãnh khốc bước ra khỏi lối hẹp giữa hai căn nhà gỗ. Vô số dân trấn cũng trông thấy tân nương vampire lui bước, nhao nhao từ trong nhà đi tới, ánh mắt của bọn họ nhìn thẩm dịch. Tràn ngập sợ hãi, Gascon tức giận rầm rĩ xông lại, túm lấy cổ áo thẩm dịch, ngươi dám hướng người mình nổ súng. Thẩm dịch lạnh lùng nói, bọn họ bị tân nương vampire bắt lấy, ta có giết hay không? Đều chỉ có chết, bị ta giết chết, ít nhất có thể cho bọn họ chết có tôn nghiêm, có thể diện, cũng có giá trị. Tay Gascon hơi chút nới lỏng, thẩm dịch khoanh tay nhìn người dân trong trấn nhỏ. Sau đó hắn lớn tiếng nói, ta phải nhắc nhở các ngươi, đây là chiến tranh, các ngươi đã quyết định vì tự do mà lựa chọn đối kháng. Như vậy phải làm cho tốt chuẩn bị hy sinh, nếu như ta bị tân nương vampire bắt lấy, các ngươi cũng có thể làm như vậy với ta. Bất quá trước đó, ta muốn các ngươi suy nghĩ một chút chuyện gì vừa mới xảy ra. Thẩm dịch nhìn xem chúng dân trong trấn, sau đó hắn hét to. Chúng ta giết chết một tân nương vampire, giống, tất cả dân trấn đồng thời hoan hô, bọn họ lúc này mới ý thức được, hóa ra ngay vừa rồi, họ đã giết chết một ả vampire mà họ đã từng cho rằng không thể chiến thắng. Đó đã từng là chuyện họ cho rằng hoàn toàn không thể nào làm được. Nhưng là sự thật trước mắt đã lật đổ nhận thức của họ. Có điều đối mặt phương thức thẩm dịch giết người mình đổi lấy thắng lợi. Trong lòng dân chấn lại khó có thể tiếp nhận, loại tâm lý cao hứng lẫn khó thể tiếp nhận này khá là phức tạp. Thế nên đối mặt thẩm dịch, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, thẩm dịch cũng không để ý đám dân chấn đó nghĩ gì. Hắn trực tiếp trở về tòa thành nhà Valerius, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, phải may mắn, đây là một đám dân chấn bị ức hiếp thành tánh. Trong máu bọn họ đã có thói quen tiếp nhận thành tựu kẻ mạnh. Lý do thẩm dịch giết chết dân chấn là đúng hay sai kỳ thật không trọng yếu. Quan trọng là trong lời hắn mới vừa nói có đầy đủ khí thế hay không. Nếu vừa rồi hắn biểu hiện ra hơi chút mềm mỏng, không tự tin, hoặc là bề bộn giải thích, như vậy e chỉ riêng cơn giận của đám dân chấn cũng đủ để xé nát chính mình. Một trận, bắt đầu từ khoảnh khắc hắn xuất thủ đó, thủy chung là đi lại bên vách núi tử vong, ngồi trên ghế salon, hắn lẳng lặng chờ đợi sinh mệnh lực tự động hồi phục. Thuận tay mở ra dương hòm, văn chương nhắc nhở, người giết chết tân nương vampire Mariska, nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành, đạt được 1.000 điểm huyết tinh ban thưởng, bởi vì trong quá trình ngươi giết chết Mariska. Đã được nhân vật trong tác phẩm trợ giúp, vật phẩm ban thưởng ngươi đạt được là căn cứ theo cống hiến của ngươi. Tổng hợp đánh giá, ngươi ở trong chiến đấu giết chết Mariska mang lại 42. Tác dụng, chỉ có thể đạt được ban thưởng trụ cột, không có khen thưởng thêm cho tân thủ, hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến đạt được khen thưởng thêm dành cho tân thủ. Tân nương vampire ban thưởng trụ cột, đạt được một chiếc răng nanh vampire. Có được hiệu quả chuyển hóa 3, tổn thương công kích cận chiến thành sinh mệnh lực của mình. Có thể dùng để khảm nạm lên vũ khí. Vũ khí trước khi khảm nạm cần tiến hành gia công đặc thù. Độ ưu tiên hiệu quả không xác định, giá trị điểm huyết tinh không xác định, Tân nương vampire ban thưởng trụ cột, đạt được một mặt dây chuyền tổ hợp giọt lệ thủy tinh. Sự oán hận của Mariska, vampire tân nương Mariska khi còn sống là một thiếu nữ ngây thơ. Sau khi bị bá tước Dracula chuyển hóa thành vampire, ôm lấy thái độ căm hận sinh mệnh, trước lúc trở thành vampire, một giọt nước mắt cuối cùng của nàng đã hóa thành thủy tinh. Có thể dùng để ghi chép tin tức kẻ thù. Sau khi tin tức được ghi chép, nó vĩnh viễn sẽ khắc vào bên trong giọt lệ thủy tinh. Đến tận khi kẻ thù chết đi, một khi kẻ thù của ngươi xuất hiện ở phạm vi 10 mét quanh người, ngươi sẽ lập tức biết được sự tồn tại cùng vị trí của đối phương qua giọt lệ thủy tinh. Sử dụng trang bị độ ưu tiên hiệu quả 15, giá trị điểm huyết tinh, không xác định, khen thưởng thêm dành cho tân thủ. Một lọ nước thánh, có thể dùng để bôi lên vũ khí, khiến cho vũ khí cận chiến gia tăng 20 điểm tổn thương kèm theo với sinh vật bất tử. Duy trì thời gian 1 giờ, bôi được 10 lần, hoặc dùng để trực tiếp công kích, tạo thành 600 điểm tổn thương bỏ qua phòng ngự với sinh vật bất tử. Mỗi một lần dùng bôi vũ khí, giảm xuống 60 điểm tổn thương trực tiếp, đó là ba loại vật phẩm mà thẩm dịch lấy được. Răng nanh vampire nọ thoạt nhìn không tệ, nhưng ba, hiệu quả hút máu, kỳ thật cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Làm cho thẩm dịch cảm giác hứng thú chính là cái mặt dây chuyền tổ hợp giọt lệ thủy tinh của Mariska. Loại đồ vật ghi chép danh sách kẻ thù này, thật có chút ý nghĩa. Đáng tiếc là, phạm vi tác dụng quá nhỏ, chỉ có thể bên trong 10 mét có hiệu lực, hơn nữa cũng chỉ có thể khắc vào ba kẻ thù. Bởi vì nguyên nhân đánh giá hơi thấp, giết chết tân nương vampire tuy cho ban thưởng đặc thù, nhưng xét về giá trị thực dụng thậm chí so ra kém thủ lĩnh ma lùn. Xem ra nhân vật trong tác phẩm là một con dao hai lưỡi. Trong lúc cấp cho ngươi dư giả trợ giúp, khiến ngươi giảm xuống phong hiểm cùng độ khó nhiệm vụ, đồng thời cũng cắt giảm hồi báo đạt được của ngươi, nhưng cân nhắc đến việc lần này xuất động một lượt ba tân nương vampire. Thẩm dịch cũng dần dần ý thức được, chỉ sợ quy củ thế giới nhiệm vụ chính là nhiệm vụ sau so với nhiệm vụ trước mỗi lúc càng gian nan. Mà bây giờ, thẩm dịch không thể không cân nhắc liệu tiếp sau đó, vampire Dracula có phải sẽ tự mình mang theo hai tân nương vampire tới hay không? Bất quá vừa nghĩ đến đó, khuôn mặt thẩm dịch lộ ra vẻ tươi cười lãnh khốc, hắn thì thào tự nói, chỉ lo ngươi không chịu đến. Hắn trịnh trọng khắc danh tự bá tước Dracula lên giọt lệ thủy tinh. Nghĩ nghĩ, hắn ở trên giọt lệ thủy tinh lại viết xuống tên một người. Cách chương.